Hàn Môn Kiêu Sĩ, chương 79, Chi Huyện Thị Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Diên Khánh lại hỏi Điêu Đình trầm ngâm một chút nói, mấy năm nay ta dạy ngươi dựa theo khoa mục thi tiến sĩ, thi phát giải cũng ở trong phạm vi này, dù là nghĩa mới của tam kinh, đọc kinh, sách hoặc luận, cơ sở của ngươi đều rất vững chắc, nhưng các phương diện thực tiễn của ngươi còn thiếu một chút, nhạc phi cũng như vậy, coi như thi châu học cũng cần làm nhiều đề. Diêu Đình uống một ngụm trà, làm trơn yết hầu, lúc này mới tiếp tục nói, đề nghị các ngươi xem nhiều một chút đề mục thi cử trước kia, xem nhiều một chút bài thi của sĩ tử thi đầu. Nhạc Phi lại dốc công sức trong thư pháp, vấn đề hẳn là không lớn, các ngươi cũng còn thời gian nửa năm, còn kịp. Ngừng một chút, Diêu Đình lại cười khổ nói, mặt khác võ kỹ của Diên Khánh cũng phải luyện một chút. Mặc dù thi phát giải không cần võ kỹ, nhưng vị chi huyện đại nhân này của chúng ta có yêu cầu. Ta lo lắng võ kỹ không qua được, vị chi huyện đại nhân này sẽ ngáng chân ngươi, cho dù thi tốt, cũng không trúng tuyển thi phát giải được. Sư phụ, có thể như vậy sao? Nhạc Phi kinh ngạc nói. Làm sao lại không? Diêu Đình cười lạnh nói, Lưu chi huyện trước kia ra văn bản quy định rõ ràng, người không tiến vào huyện học, không đảm bảo thi phát giải có thể thông qua. Mặc dù vị tưởng chi huyện không có yêu cầu, nhưng võ kỹ không qua cửa, hắn cũng sẽ gây khó dễ. Các ngươi xem năm ngoái vì sao huyện Thang Âm ngay cả một cử nhân cũng không thi đậu. Lúc này, tiếng chuông tập hợp khẩn cấp bỗng vang lên, Diêu Đình bỗng biến sắc, đây nhất định là chi huyện tới, y vội vàng nói với Lý Diên Khánh và Nhạc Phi, các ngươi đi tập hợp trước đi. Không nên chậm trễ vị chi huyện này, tính tình của hắn giống như đại đao, đắc tội hắn được không bằng mất. Nhạc Phi và Lý Diên Khánh bước nhanh ra khỏi phòng, chỉ thấy đám học sinh vội vàng chạy tới bãi đất trống. Nhạc Phi khẽ nói với Lý Diên Khánh, một cử nhân cũng không thi đậu được, dĩ nhiên chỉ vì võ kỹ không hợp cách, chi huyện này can thiệp khoa cử cũng quá trắng trợn đi. Nghe nói hắn là người của thái úy Đồng Quán, hậu trường cứng rắn, châu phủ cũng không đắc tội nổi. Mà thi châu dù sao cũng không phải thi tỉnh, thí sinh một huyện không thông qua cũng rất bình thường, quan chủ khảo nói văn chương không hợp cách, ngươi phải làm thế nào? Ngươi nói đúng, giống như thi tiến sĩ trước kia, ra quy định phạm vi thi vận. Cho dù viết thơ tốt cũng sẽ phán không hợp cách, chuyện của người khác chúng ta không quản được, quản tốt mình là được. Lão Lý, lão Nhạc, bên này, Vương Quý và Thang Hoài ở trong đội ngũ vẫy tay với họ, chờ Lý Diên Khánh và Nhạc Phi tới gần, Vương Quý và Thang Hoài mỗi người nhét một côn canh gác cho họ, đây là quy định của phía trên, nhất định phải mang theo binh khí nghênh đón chi huyện. Không bao lâu, liền thấy một đám người đi tới từ ngoài học đường. Đi đầu tiên chính là chi huyện Thang Âm Tưởng Đại Đạo, tên hiệu Tưởng Đại Đao. Y mặt chữ điền, lông mày thô như bàn chải, làn da ngăm đen. Mặc dù Tưởng Đại Đao dáng người trung đẳng, nhưng lưng dài vai rộng, dáng dấp cực kỳ hùng tráng. Nếu như y mặc khôi giáp vào sẽ có vài phần khí thế, thế nhưng y lại mặc một bộ y phục quan văn, thực sự hơi dở ương ương, lại thêm y đi đường thích khoa chân múa tay, khí chất nha nhã kém quá xa chi huyện trước đây. Theo sau Tưởng chi huyện là huyện úy, học chính và đô bảo chính hơn 10 tùy tùng, giống như đám sao vây quanh y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Đại Quang làm người dẫn đường ở học đường đi bên cạnh chi huyện, gã thân hình cao lớn, không thể không xoay người quỳ gối giảm thân cao, mặt cười lấy lòng, nói lời nịnh nọt dễ nghe, khiến Tưởng chi huyện nghe được không ngừng cười ha ha, thỉnh thoảng lại khích lệ Lý Đại Quang vài câu, Lý Đại Quang càng thêm vui mừng trong lòng, hai mắt sáng lên. Chi huyện này sao lại lớn lên giống con khỉ vậy? Không biết học sinh nào nói một câu, khiến cho một đám học sinh cười trộm. Diêu Đình nghiêm nghị trừng mắt với đám học sinh, khiến mọi người sợ hãi cúi đầu xuống. Mặt Diêu Đình đen lại, đứng bên cạnh đội ngũ không nhúc nhích, cũng không đi tới nghênh đón vị tưởng chi huyện này, mà lạnh lùng nhìn chi huyện đi vào học đường. Mặc dù Lý Quang Đại rất hài lòng Diêu Đình nhường cơ hội lấy lòng chi huyện cho mình, nhưng dù sao Diêu Đình mới thực sự là sư phụ của học đường Lộc Sơn. Nếu không có Diêu Đình, chỉ sợ học đường Lộc Sơn không chống đỡ nổi. Gã vội vàng vẫy tay với Diêu Đình, Diêu sư phụ, đại quan nhân có chuyện hỏi thăm. Lúc này Diêu Đình mới chậm rãi đi tới, khom người thi lễ, Diêu Đình tham kiến tưởng chi huyện. Vị tưởng chi huyện này nhìn như người thô hào, nhưng nhìn từ chuyện học sinh huyện Thang Âm toàn quân bị diệt trong cuộc thi phát giải năm trước, Diêu Đình biết vị chi huyện này tâm tính nhỏ nhen thế nào. Cho nên lúc Lý Đại Quang đưa ra phương án hoang đường tất cả học sinh đeo binh khí nghênh đón chi huyện, Diêu Đình cũng không phản đối. Nghe qua đại danh của Diêu sư phụ, bản huyện cũng hy vọng gặp một lần. Diêu sư phụ quả thực làm tốt lắm, học đường Lộc Sơn rất thịnh vượng mà. Học đường Lộc Sơn nhân số đông đảo, đội ngũ chỉnh tề, người người đeo đao kiếm, điều này trong mắt Thường Chi huyện chính là thịnh vượng. Diêu Đình thở dài trong lòng, đành phải miễn cưỡng nói, Thường Chi huyện quá khen rồi. Không tồi, không tồi, học đường cũng xây không tồi lắm, chẳng qua. Thường Chi huyện đánh giá thao trường một cái, lông mày nhíu một chút, dường như võ đài quá nhỏ, bình thường huấn luyện võ kỹ thế nào. Lý Đại Quang vội vàng nói, chúng ta là ra ngoài tới miếu xã huấn luyện, bên kia tương đối rộng rãi, bày chiến trận. Thường Chi huyện nghe gã nói còn triển khai chiến trường, lập tức nhếch miệng cười to, vỗ vai Lý Đại Quang, rất biết cách nói chuyện mà. Chẳng qua bản huyện thích, Lý Đại Quang vội vàng cười nịnh nói, có muốn hiện giờ diễn luyện một phen cho Thường tướng công hay không? Trong đội ngũ, Vương Quý làm động tác buồn nôn, Thang Hoài thì dùng quạt che lỗ mũi, dường như có mùi gì quá thối. Quả thực, Lý Đại Quang nịnh nọt quá rõ ràng, dĩ nhiên xưng Chi huyện là tướng công, đây chính là xưng hô chuyên dụng cho quan viên cấp tể tướng, coi như xưng đại quan nhân cũng qua mức, huống chi là tướng công. Lý Diên Khánh cũng nhíu mày, hắn không nghĩ tới Tư Thúc lại là người như vậy, bình thường không nhìn ra, trước mặt Chi huyện liền lộ rõ. Thường Chi huyện lại nghe rất hưởng thụ. Y khoát tay, hôm nào hãy thao luyện đi. Hôm nay bản huyện còn phải tới mấy thôn trấn khác tuần sát, học sinh chuẩn bị tham gia thi huyện của các ngươi năm nay đâu. Lôi ra để bản huyện nhìn xem. Diêu Đình bỗng nhiên hiểu được, lần này Thường Chi huyện tới các xã thị sát, chỉ sợ là hướng tới các học đường. Hương trấn khác cũng như vậy, xem ra người này dự định bắt đầu cưỡng ép phổ biến con đường kia từ hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Đình vẫy tay. Hai mươi mấy học sinh đi ra từ trong đội ngũ, xếp thành một hàng. Thường Chi huyện đi tới trước cười tủm tỉm nói, các ngươi đều là nhân tài trụ cột của Đại Tống ta. Đồng Thái úy thường nói, người đọc sách phải tiến vào được triều đình, cũng phải ra chiến trường được. Bản huyện ở kinh thành trông thấy những sĩ tử đi thi kia mỗi người thân thể không cần, ngũ cốc không phân, chỉ biết ăn cơm uống rượu. Cách chương.